Đường trở về tại dị thế giới. Chương 325. Long tài ra tay, góc truyện audio.com. Nghe thấy cái rực nhân trước mặt không phải cái gì điểu nhân của thú tộc mà là thần tộc, tuy bề ngoài của họ trông khá giống nhau nhưng điểu nhân là loại, hai cánh thân người, hai chân có móng vuốt như loại chim, thậm chí còn có tên không phải đầu người mà là đầu chim, mặc dù thân thể rất giống con người, còn thần tộc là chủng tộc rất giống con người, chỉ có sau lưng có đôi cánh mà đôi cánh này không phải chỉ dành riêng cho việc để bay, mà là đôi cánh có thần tính, có thể dùng lông vũ tán ra từ cánh mà tấn công từ xa cũng như thu về, có thể dùng cánh như một con dao để chém giết kẻ địch cũng như là làm một tấm khiên bằng đôi cánh tưởng chừng vô hại kia, chưa tính bản thân thần tộc đã đáng sợ, mà đôi cánh của bọn họ còn đáng sợ hơn nữa. Lúc này bọn họ nhìn ra những đặc điểm của những tên phong thần tộc trên kia cũng không khác nhân loại là mấy, bọn họ biết hôm nay gặp phải rắc rối to rồi, Quang Minh giáo đình, đứng sau là Quang Minh thần tộc, bây giờ gặp phải cái phong thần tộc. Nhiều người nghĩ tới đây không khỏi phát run, hít vào một hơi khí lạnh, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, Quang Minh tộc đã đáng sợ nhưng chưa nghe qua phong thần tộc, vậy thế lực chìm nổi này xuất hiện khi nào, chẳng lẽ là thế lực cổ xưa ẩn giấu hay sao? Lúc này Lôi Tao là cái truyền nhân của Hắc Ma Môn, lúc này khuôn mặt cực kỳ xấu xí, đứng ra hắn không biết phong thần tộc như thế nào đáng sợ lai lịch, hắn chỉ biết hôm nay hồn đăng của hắn bị tiêu diệt không ít cái âm hồn, và về tông môn sẽ chắc chắn bị phạt nặng, thậm chí là còn mất mạng, hắn không thể để chuyện này như thế mà qua được, hắn quát. Dù các ngươi có là thần tộc hay điểu nhân tộc ta cũng không quan tâm, gọi Hắc Ma ra đây, cùng ta đánh một trận, nếu hắn thắng được chúng ta thì chuyện hôm nay các ngươi sử dụng vũ khí kỳ lạ kia công kích với bọn ta sẽ bỏ qua. Lạc Ảnh, còn nếu thua, Lôi Tào cười lạnh, thua thì dùng mạng của hắn và đám hắc phong trấn này bù vào. Lôi Tào nói lên lời này không để Lạc Ảnh vào mắt, ở đời có nhiều kẻ ngu nhưng tiếc thay họ không biết mình ngu như thế nào, và Lôi Tào là một tên như thế, nghe thấy lời này Lạc Ảnh đáy mắt toát lên những đạo quang mang lạnh lẽo, nàng cười lạnh nói. Nếu chúng ta không đồng ý, Lôi Tào khích tướng nói, hắn muốn cả đời bám víu vào thuộc hạ, núp sau lưng nữ nhân hay sao? Chẳng lẽ hắn yếu đuối tới mức phải để nữ nhân ra mặt thay cho hắn sao? Lạc Ảnh tức quá hóa cười chuẩn bị nói, nhưng lại bị một người lao lên, đứng ra ngăn cản nói. Để, ta đấu với hắn, Lạc Ảnh nhìn sang, thấy người này chính là quản gia chuyên giải quyết chuyện tiền bạc của A Long, chính là Long Tài, là một tên thiếu niên gầy gò, bộ dạng như quỷ ốm, lúc này toàn trường im lặng thấy Long Tài muốn đấu với Lôi Tào, Lạc Ảnh đáy mắt toát ra một vẻ đầy thâm ý, dưới diện xa nàng nhoẻn miệng cười, nhìn Lôi Tào sau đó chỉ vào Long Tài nói. Chỉ cần ngươi, giết chết được hắn, không những ta để các ngươi sống mà rời khỏi đây. Thậm chí là những vật các ngươi cướp được, liền có thể mang đi. Nghe thấy vậy tất cả mọi người ở đây hai mắt sáng lên, ánh mắt ảm đạm vô hồn nay đã có lên những quang mang vui mừng, lúc này Dược Nam người của Dược Cốc này đứng ra tiến tới trước mặt Lôi Tào nói với giọng đầy cung kính và lấy lòng nói. Lôi huynh, tiểu đệ Dược Nam của Dược Cốc đã nghe đỉnh đại danh của Lôi huynh từ lâu. Cốc truyện audio.com, tiểu đệ hôm nay mới có dịp bái phỏng, thấy được Lôi huynh phi phàm, ắt là long phượng trong cõi ngươi, hôm nay tiểu đệ thay mặt Dược Cốc chỉ cần huynh có thể giúp tiểu đệ và các vị huynh đệ ở đây rời khỏi đây, giữa Dược Cốc và Hắc Ma Môn huynh thì đệ không dám chắc, nhưng giữa Được Nam ta và Lôi huynh kết xuống nhân tình này chắc rồi, chỉ cần huynh tới Dược Cốc, chỉ cần nói là huynh đệ của Dược Nam ta, tiểu đệ sẽ đích thân nghênh đón, trải thảm đỏ dẫn huynh tới thăm tệ xá của đệ. Hừ, Lôi Tào hừ lạnh đáp lại. Dược Nam hắn ánh mắt có cỡ nào thâm độc kia chứ, hắn nghe ra tiếng hừ này nghĩa là hắn đã đồng ý, Dược Nam hắn từ lúc mà thuộc hạ hắn cố gắng che công kích từ loại đạn nổ kia, hắn liền có ý định bỏ trốn, nhưng mà lúc hắn lấy ra truyền tống cao cấp phù kích hoạt nhưng mà không thể nào rời đi, toàn bộ không gian này đã bị phong tỏa rồi, lại nhìn lên trời có vô số điểu nhân đáng sợ ở trên, hắn đọc không biết bao nhiêu bí tịch, biết rằng thần tộc là thủy tổ của nhân loại, bọn họ không bị thiên địa áp chế, có thể ở trên không hay mặt đất, thậm chí là dưới nước đánh nhau như bình thường. Không giống nhân loại bay trên trời chỉ như con chim nhỏ chờ bị cung tên bắn tới, mà không thể phản kháng a. Hắn không muốn chết, cũng không muốn cúi đầu, cũng càng không muốn đắc tội chủng tộc này, bỗng nhiên thấy có người muốn khiêu chiến Hắc Ma, hắn cũng không biết lai lịch thật sự của Hắc Ma, theo điều tra thì Hắc Ma không có cánh a, mà thần tộc mắt cao hơn đầu, làm sao có thể cho rằng nữ nhân thủ lĩnh kia có tình cảm phức tạp với Hắc Ma, hay là đi theo làm thuộc hạ của Hắc Ma kia chứ, điều này không thể nào a, đánh chết hắn cũng không tin a, nhưng còn phương án nữa, là Hắc Ma là thủ hạ của phong thần tộc mà thôi, hắn liền khích Lôi Tào để khiêu chiến Hắc Ma, hòng chém giết Hắc Ma đi, phong thần sẽ không vì một tên phế vật mà ảnh hưởng tới bọn họ đâu, nên Lôi Tào mới lỗ mãng như thế đòi khiêu chiến Hắc Ma. Dược Nam là người rất tâm cơ, hắn ra phương án này vô cùng hoàn hảo, nhưng mà có điều hắn không biết Lạc Ảnh không phải là chủ nhân của A Long, cũng không phải nhân tình, mà là thuộc hạ của A Long, một thành viên trong tộc của hắn mà thôi, lúc nãy muốn bắt tộc trưởng của nàng làm chó coi nhà, tội này đã đáng phải xét nhà diệt tộc, bây giờ còn nói chủ tộc của bọn hắn là núp sau lưng nữ nhân, lúc mà chủ tộc của bọn hắn nhiều lần luân hồi, không biết bọn người này không biết đã ở chỗ nào chơi đất a. Nghe thấy lời khích bác của Lôi Tào, Lạc Ảnh Phong thần tộc sắc mặt cực kỳ âm trầm như nước, một sự yên lặng vô cùng chết chóc. Nhưng mà ở đây có người không như thế, sau khi nghe Lạc Ảnh nói như thế, một tên run rẩy, sợ hãi co ro nói. Lạc Ảnh thiếu phu nhân, người không thể tàn nhẫn như thế a. Tiểu tài không muốn chết a. Thiếu phu nhân thuộc hạ, thuộc hạ, a, một tiếng hét thảm vang lên, Lạc Ảnh một cước đá bay Long Tài xuống đất, hắn lăn lộn vài vòng, sau đó cực kỳ chật vật đứng dậy, khuôn mặt ám vệ có chút giật giật. Dây không phải lão quản gia của thiếu gia hay sao? Bộ thiếu người hay ám vệ bọn hắn chết hết rồi hay sao kia chứ? Mà cần phải để một tên con buôn đi ra chiến đấu lấy danh dự cho thiếu gia a. Ám vệ nhìn Long Tài đầy thương hại, và khẽ liếc qua Lạc Ảnh đầy kính sợ a, mà bọn họ được huấn luyện rất nghiêm khắc a, biết không được cãi mệnh lệnh của cấp trên mà. Cốc truyện audio.com, Lạc Ảnh lại là cấp trên của bọn chúng a, mặc dù thương hại Long Tài bị Lạc Ảnh mượn công trả thù riêng, chắc Long Tài đắc tội gì nàng a, nên mới có nông nỗi bị đẩy ra ngoài chiến tuyến này. Long Tài chật vật đứng dậy, khuôn mặt hắn lấm lem như một con mèo ăn vụng, bị người đánh phải chun vào trong bếp lánh nạn a, thấy một màn này mép của người ở đây có chút giật giật, nếu là bình thường họ sẽ phá lên cười, sau đó châm biếm chào phúng Long Tài một vài câu a, nhưng mà tình cảnh dương cung bạt kiếm thế này, họ muốn cười nhưng mà không cười nổi a. Long Tài sợ hãi kêu to, thiếu phu nhân, tha cho thuộc hạ a, thuộc hạ biết lỗi rồi, không nên tranh nói với người a, thuộc hạ không muốn chết, phu nhân tha cho thuộc hạ đi. Làm ơn đi mà thiếu phu nhân, người đại nhân có đại lượng tha cho tiểu tài đi mà. Lạc Ảnh thấy màn này, thấy Long Tài hai mắt long lanh như một con chó con đáng thương, lại gọi nàng là thiếu phu nhân, khuôn mặt nàng dưới diện xa có chút nóng lên rồi, nàng không phải biết tài diễn xuất của tên này rất giỏi, liền tin rằng hắn là một người yếu đuối a, còn ám vệ thì khuôn mặt có chút co giật thấy Long Tài như thế này, chỉ biết đọc kinh mặc niệm cho thiếu gia nhà mình mau tới cứu Long Tài thôi a. Hừ, Lạc Ảnh hai tay đỏ lên, nàng hừ một tiếng vô cùng yêu kiều quay mặt đi, không thèm để ý tới tên nào đó không biết xấu hổ đang cầu xin nàng ở bên dưới kia, nàng trong đầu luôn vang vọng ba chữ thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân, nàng dung hợp với chủ tộc theo quy tắc của thần tộc, một khi dung hợp với chủ tộc làm một thì tương đương với việc nàng đã trở thành người của chủ tộc a, nàng cả đời này cũng chỉ có thể nâng khăn sửa túi cho một người đã cùng nàng dung hợp mà thôi, nghĩ tới đây khuôn mặt nàng khẽ nóng và đỏ lên như áng mây chiều. Lôi Tào nở nụ cười khinh miệt nhìn Long Tài rồi liếc xéo qua Lạc Ảnh nói. Ngươi chắc là muốn ta giết tên phế vật này. Lạc Ảnh không trả lời nhưng mà đã bị Long Tài hoang sơ thanh âm tới trước. Không, không, không nên giết ta còn chưa muốn chết, ta còn chưa ăn đủ heo quay a. Ngươi không thể giết ta a. Hay là, im lặng, lời ta nói vẫn y nguyên, chỉ cần Hắc Ma Môn các ngươi giết chết được tên vô dụng đó. Ta liền thả toàn bộ các ngươi đi. Ta nhìn bộ dạng của hắn đã không ưa lâu lắm rồi. Hôm nay giết hắn liền giết đi cho ta, sau này đỡ phải giết. Thiếu phu nhân, thuộc hạ biết lỗi rồi. Người tha cho thuộc hạ đi mà. Làm ơn đi mà thiếu phu nhân. Lúc này đám người Mộc Tây Á, Hoan Trần và vô số môn phái gia tộc nhỏ cũng nhao nhao phụ họa, muốn kêu Lôi Tào giết bằng được Long Tài. Mộc Tây Á nói, Lôi huynh chỉ là một tên phế vật thôi mà, huynh cần gì phải nương tay, cứ một đao chém giết hắn đi. Giết hắn, Lôi huynh cũng Mộc Tây gia tộc ta liền là bạn, đúng đó, chỉ cần giết hắn, huynh cùng Hoan Trần ta làm bạn, chỉ cần Hắc Ma Môn có gì phân phó liền Vệ gia, Ưng gia, Võ gia, Hoan Nguyên Tông. Cùng Bạch Ngọc Cốc Cung, vi là bạn, giết tên phế vật đó đi, Lôi huynh giết hắn, xé xác hắn, chặt tứ chi của hắn, lột da hắn, rút gân hắn, bẻ gãy từng khúc xương của hắn, rút hồn hắn ra làm nhiên liệu đốt âm đăng. Long Tài cực kỳ vô liêm sỉ, không hề có ra mặt, cực kỳ không có ra mặt, nhìn Lôi Tào đi tới đằng đằng sát khí đi tới. Ai nha, vị truyền nhân của Hắc Ma Môn này, ngài có thể mở ra cái khác nhỏ. Góc truyện audio.com, vui đùa tông môn của ngươi cùng với lão đại của ta cùng tên, đều cùng Long Tài ta không có quan hệ, lúc này chỉ là tiểu đệ nhất thời muốn lập công với thiếu phu nhân mà thôi, tất cả chỉ là hiểu lầm, thật không ngờ ta muốn vuốt mông ngựa, ai ngờ vuốt phải rái ngựa. À nhầm, thuộc hạ không nói người là ngựa a, có ngựa nào xinh đẹp bằng chủ mẫu đại nhân người được a. Hắc chỉ là đùa mà thôi, ai bảo người phái ta xuống đây làm ta sợ hãi, ta chỉ là con buôn, ta như thế nào thể là vị huynh đệ này đối thủ, chủ mẫu người thực sự là đề cao ta rồi. Long Tài không ngừng đối với việc tiến đến của Lôi Tào chắp tay muốn đầu hàng, lại càng đối với Lôi Tào vuốt mông ngựa, lại liên tục khen Lạc Ảnh là chủ mẫu tốt, Long Tài với một bộ cực kỳ hèn mọn tư thế, điều này cũng làm cho Lôi Tào trong mắt cực kỳ khinh miệt càng thêm nồng trọng, trong mắt hắn xuất hiện vẻ chán ghét, mắt nhìn Long Tài tư thế chật vật cũng không muốn nhìn tay tế ra pháp khí muốn một đao phanh thây tên này càng nhanh càng tốt, hắn đường đường là thiên tài lại phải đánh nhau, với con sâu cái kiến ngay cả tư cách chiến đấu cùng hắn cũng không có này, thật là mất mặt a, nhưng mà cùng các thế lực lớn kết minh hữu, cái giá mất mặt này cũng đáng a, nhưng hắn lại không phát hiện ra trong lúc hắn vừa chớp mắt đang ở không để lại dấu vết tới gần hắn mấy bước. Còn ám vệ thấy Long Tài tình cảnh có cảm giác da mặt nóng rát, bọn hắn thật muốn hét to. Lão tử không quen hắn a. Còn đám người Mộc Tây Á hay Dược Nam, hay Hoan Trần kia đều cười lạnh, bọn hắn biết ra tay với võ giả chưa tới vương cấp như thế này thật là làm mất mặt bọn chúng, nên bọn chúng mới khích Lôi Tào ra tay, chủ yếu muốn chém giết Hắc Ma, nhưng mà chỉ cần chém giết tên này, cũng đủ để thoát khỏi nơi này rồi, còn mạng cho cô Hắc Ma, để hôm nào về gia tộc nói rõ sự tình, mượn thế lực gia tộc san bằng Hắc Phong Trấn là điều sớm muộn nhục nhã hôm nay bọn chúng phải đòi cho bằng được. Bọn hắn không thể để qua chuyện này được, chuyện này để lộ ra ngoài, bọn chúng còn mặt mũi nào về trong tộc nữa, tự xưng là truyền nhân nữa a, đường đường là thiên tài của gia tộc không thể bôi đen mặt mũi của gia tộc được a, thù này đều tính toán trên đầu của A Long, còn về Long Tài đã được gắn mác phế vật chết là cái chắc, mà Lôi Tào cũng rút kinh nghiệm, không dùng âm hồn đang tấn công Long Tài nữa, ai biết tên phế vật trước mặt là có loại gì chống âm hồn công kích, chẳng lẽ hắn muốn giết một con kiến cần kêu gọi cả một đạo quân tới đánh hay sao? Nói cũng đừng nói, hắn tuyệt đối không làm, hắn trên tay cầm một thanh bảo khí sắc bén, quỷ khí âm u hàn quang chợt lóe lên những ánh sáng chết chóc. Long Tài sợ hãi toàn thân run rẩy cực kỳ vô sỉ nói ra những câu và hành động mà Lạc Ảnh muốn thổ huyết, ám vệ muốn chĩa nòng súng 37mm từ lâu đã được làm nguội, về phía Long Tài mà khai hỏa, Long Tài lúc này sợ hãi tay cầm không ít không gian túi chữ vật thậm chí còn đổ ra không ít linh thạch. Long Tài ta đầu hàng a, đây, đây là tiền trên người ta. Sau này ngài chính là ta lão đại, ta bỏ tối về với sáng a, chỉ cần ngài phân phó ta mạng nhỏ chỉ cần một ngày còn. Tuyệt đối nghe lời răm rắp người sai bảo, chỉ cần người hôm nay tha cho ta một mạng. Lúc này Long Tài, với bộ dạng sợ hãi, run rẩy đã đi tới mặt Lôi Tào trước người, càng là khom lưng thi lễ bộ dạng cùng, khuôn mặt trên nịnh hót vô cùng hèn mọn, Lôi Tào nhìn kỹ túi. Góc truyện audio.com chữ vật nghi ngờ có ám chiêu gì, hai mắt hắn khẽ híp, sau đó để lộ ra cho Lôi Tào thấy cái gì là an toàn, Long Tài mở túi chữ vật ra, bên trong có không ít linh thạch thượng phẩm, Lôi Tào trong mắt đề phòng giảm đi vài phần, nhưng đáy mắt xuất hiện một tia tàn nhẫn, một tay chụp tới túi chữ vật, một tay kia vung bảo khí nhiều năm hắn tế luyện ra, muốn một đao lấy đầu Long Tài, hắn khuôn mặt cực kỳ hưng phấn cùng dữ tợn, hai mắt một giây cũng không rời mà nhìn vào bên trong túi chữ vật. Được, liền loại người như ngươi, nói, ta sẽ tha ngươi một mạng. Không đợi Lôi Tào nói xong, câu tiếp theo chỉ thấy Long Tài vẫn còn đang cười lấy lòng tay châm run rẩy như con sâu cái kiến, có thể trong vô thức trong tay xuất hiện một con dao găm cực kỳ sắc bén, theo mẫu mã lính đặc nhiệm Mỹ kiếp trước, Long Tài cũng không đợi Lôi Tào có phản ứng, những túi chữ vật chứa đầy linh thạch biến mất, thay vào đó là một con dao găm cực kỳ sắc bén, với hình dáng hoàn mỹ đến lạ thường, con dao găm bỗng nhiên lóe sáng lên một cái, không gian vặn vẹo, ngay tại trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, chỉ thấy máu từ cổ họng của Lôi Tào phun ra, trước cổ Lôi Tào có một bàn tay nhuốm đầy máu, cầm một con dao găm, một lưỡi dao nhọn đâm qua cổ Lôi Tào xuyên qua sau gáy. Con dao này, là do thiếu gia luyện chế cho ta, thứ này được gọi là hồn binh, cũng cách đây không lâu thiếu gia có cho ta một cái ruôi bộ kép, lại là băng bích hạt phần độc nhất, cho hồn binh của ta thôn phệ, cái này lại được thiếu gia ban cho ta sử dụng cùng với một loại vô cùng độc gọi là chất độc số 1, cùng hòa với đuôi của băng bích hạt chế tạo ra con dao găm này, dao này lúc nãy ngươi không để ý, lúc ta bị thiếu phu nhân đá rơi xuống, ta đã bôi thêm một loại độc không màu không mùi không vị, cũng là thi yên hạ tuyệt độc, dù ngươi có là linh giả hay là hoàng cấp, chỉ cần ta cắt ngươi một điểm da thịt là có thể để cho ngươi chết thảm tại chỗ, đây không phải độc bình thường, mà là hồn độc, không những độc thể xác mà là linh hồn cũng có thể bị độc, dù là thiên mệnh cảnh, dính vào loại độc này không tráng sĩ chặt tay, thì cũng chết không thể nghi ngờ, lời ta nói ngươi tin hay là không tin, đáng tiếc a, ta lại đâm vào cổ họng ngươi, dù có chặt hay không cũng đều chết a. Long Tài nay làm gì còn bộ dạng sợ hãi nữa, hắn cười lấy lòng vẫn còn, nhưng mà đối với nụ cười này vô thanh vô tức giết người, rõ ràng đây là nụ cười của ác quỷ, ăn thịt người không nhả xương, vẻ mặt Long Tài đều không có vẻ gì là thâm độc cùng dữ tợn hay vui mừng, như những người bình thường khi chiến đấu cả, hắn chỉ luôn treo lên môi nụ cười chết chóc cũng để cho mọi người ở đây mặt sắc đại biến, cả người cũng dại ra không tiếng động, mà câm nín nhất là ám vệ A bọn họ đều biết Kim Tài Chủ này A, bình thường vẫn ôn hòa có chút nhút nhát, nhưng mà lúc này Kim Tài Chủ, Long Tài trước mặt cùng với người thường ngày tranh ăn với bọn chúng hoàn toàn khác a. Long Tài cười lạnh, nhìn thẳng vào Lôi Tào toàn thân co rút muốn dùng một chưởng đánh chết Long Tài kia, nhưng bị độc tính xâm nhập liền toàn thân vô lực. Lúc này Long Tài cười, nhìn vào ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Lôi Tào, Long Tài không hề sợ hãi, hắn vẫn cười nụ cười tưởng chừng vô hại kia nói với Lôi Tào. Còn tuổi nhỏ, có thực lực chân hồ mới đột phá từ khai mạch lên chưa lâu, đã kiêu ngạo tự đại, ngươi cho rằng ngươi là thiên tài, ngươi cho rằng ngươi diệt vài cái thành chi. gocchuyenaudio.com, mà kiêu ngạo tự cho rằng ngươi xuất thân ma môn, liền có thể hoành hành bá đạo sao, trong mắt ta ngươi còn xanh và non lắm, muốn lão đại chủ nhân của ta làm chó coi nhà cho các ngươi. Từ lúc các ngươi nói như thế, đã đính lên thân thể các ngươi, tộc nhân của các ngươi, thể lực của các ngươi án tử rồi, ngươi muốn đấu với thiếu gia. Ngươi xứng sao, ta chỉ là một tên giúp thiếu gia cai quản tiền cũng đánh không lại, bị ta dùng chút tiểu xảo liền như một con chó chết trên tay ta. Ngươi còn chẳng xứng đối đầu ám vệ dù là tên yếu nhất. Huống hồ là thiếu gia. Ngươi, đi đi thôi, sớm thôi ngươi gia đình tộc nhân, môn phái của các ngươi sẽ sớm đoàn tụ với ngươi. Ở dưới địa ngục, thanh âm của Long Tài từ nụ cười vẫn treo trên môi, lúc này từ từ trở nên âm lạnh lùng, như một con ác ma được ra lồng, lúc này ám vệ ở trên cao, như đánh máu gà, nhưng gì Long Tài nói, khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ hưng phấn như đang bị một loạt thuốc kích thích vậy, máu huyết trong người ám vệ sôi lên, hai mắt tràn ngập huyết quang tàn nhẫn như đã thú, lần đầu tiên mở miệng gọi tên Long Tài. Long Tài, Long Tài, Long Tài, từng thanh âm vô cùng đều nhịp vang lên kêu tên Long Tài, đây cũng là lần đầu tiên hắn ra tay trước mặt người ngoài, không phải hôm nay nhận được tin có thú triều đánh tới, Long Phàm, Long Thiên, Đằng Dực, Lam Linh, Thanh Lăng cùng một số người khác đi chiến đấu ngăn cản thú triều do một con sư ưng yêu thú dẫn đầu kia không có ai có thể thay hắn ra tay, còn Lạc Ảnh đang bị thương không tiện ra tay, với lại thân phận của nàng là chủ mẫu tương lai của hắn, và lại âm mưu quỷ kế chưa thiếu ra ra, hắn là người thích hợp nhất trong chuyện này, nên hắn mới phải ra tay, hắn lúc này rút ra con dao dược bôi độc đó cực kỳ chân quý tra vào vỏ. Hắn cất đi con dao này do thiếu gia chế tạo cho hắn, chân quý thế nào có thể nói ra, cái này là tín vật cho thuộc hạ thân tín nhất, cũng là vì hắn là thuộc hạ đầu tiên của thiếu gia cùng thiếu gia một tay xây dựng Hắc Phong trấn này nên mới có, phải biết xác của băng bích hạt có ý nghĩa như thế nào với thiếu gia mà người lại cho hắn nọc độc ở đuôi của băng bích hạt, mà con băng bích hạt kia là độ kiếp cảnh đột phá thất bại đó nha, hắn nhìn thấy xác của con hàng kia tuy nó đã chết nhưng mà vẻ đẹp cùng khí tức cũng không thế nào khiến hắn phải run rẩy a, nên đây là tín vật tượng trưng cho sự tín nhiệm của thiếu gia với hắn a. Long Tài thu lại con dao, một cước đá tên Lôi Tào này đã trở thành cái xác chết đứng đó, bay ra xa. Ngươi, vô sỉ, ngươi, đây là đánh lén, chúng ta không phục đánh lại. Mọi người bên phe của Mộc Tây Á, Dược Nam, Hoan Trần liên tục trách cứ, mắng chửi Long Tài liên tục, lúc này Long Tài gầm lên một tiếng. Hóa Long Quyết mở. Long Tài gầm lên một tiếng, toàn thân Long Tài quần áo bị xé toác, trên thân Long Tài từ da thịt hình người, lân phiến màu vàng liên tục mọc ra từ da của hắn, xương sống hắn chợt động đậy soạt một tiếng, một cái đuôi rồng vô cùng uy mãnh xuất hiện, sau lưng Long Tài hai bên vai lại một màn kinh khủng nữa xuất hiện, sau lưng Long Tài xuất hiện hai cánh như rơi không phải rơi, như chim không phải chim, mà là cánh rồng, màu vàng kim cực kỳ uy mãnh, đầu Long Tài mọc ra long giác này là của cự long chứ không phải sừng hưu giống chân long, thân hình hắn cực kỳ uy mãnh, nào giống như khi ốm lúc đầu kia đâu, hắn mỉm cười đầy dữ tợn, hai mắt màu vàng kẻ dọc ánh lên những quang mang dữ tợn hành lễ. gocchuyenaudio.com, theo phong cách bản xứ nơi này, hắn vừa cười vừa nói. Ta quên chưa giới thiệu với các ngươi lai lịch của ta. Ta là một trong cửu long vệ, tên ta là Long Tài, vị trí của ta là số 5 trong cửu long vệ, nhiệm vụ của ta là kinh doanh kiếm tiền, như các ngươi đã thấy ta là Kim Long A, tuy ta chỉ là con buôn, nhưng các ngươi cho rằng. Thiếu gia sẽ để một tên vô dụng nắm giữ tiền của người sao, tuy ta là con buôn, nhưng đạp chết vài con sâu cái kiến thay chủ ta làm việc. Ta vẫn làm được, ngươi là long nhân cao quý làm gì có cái dạng vô sỉ ra tay đánh lén như các ngươi. Ngươi muốn làm gì, muốn lấy thân phận ra ép chúng ta ra tay với ngươi sao? Dù ngươi sau lưng ngươi có cự long bộ tộc đứng sau, ngươi thật làm mất mặt long tóc. Ngươi vô sỉ, ngươi không xứng đáng làm. Chúng ta muốn đấu lại một mình ngươi chấp chúng ta, ngươi không xứng làm chính nhân quân tử, Vô số lời nhục mạ vang lên, để che giấu đi sự khiếp sợ của đám người Hắc Ma Môn, lúc đầu thấy súng 37mm bắn cho ngu người, bây giờ là xuất hiện phong thần tộc. Long nhân, vậy là nước Hắc phong trấn rất sâu, bọn chúng lúc này cầu toàn mạng cũng khó, ý nghĩ báo thù bị ném lên 9 tầng mây khi nào, bọn chúng mắng chửi Long Tài muốn Long Tài xem trọng mặt mũi, xấu hổ vì hành động của mình, mà mở một mặt lưới mà tha bọn chúng một mạng. Ha ha, Long Tài ha ha cười, từng tiếng cuồng tiếu thiên tùng vân kiếm nở rộ vạn trượng linh quang, kinh khủng kia linh khí phá tan trời cao thê lương dữ tợn chính là lời nói ở trong thiên địa nổ vang, long khí bập bùng long rực vẫy động. Chính nhân quân tử, ha ha đạo nghĩa cho má của các ngươi có cho ta và người thân sống thêm một ngày hay không? Ha ha, Long Tài lúc này có chút điên cuồng, A Long ở đây, nghe thấy đám người này nói thế nhất định sẽ thở dài lắc đầu tụi bây chết chắc rồi. Long Tài cùng muội muội là con của kỹ nữ trốn thanh lâu, được hắn mua về để làm đồ chơi phát tiết cho đám thuộc hạ. Một hôm hắn cùng thuộc hạ say xìn, cùng hưởng dụng chơi một cái nữ nhân, chính là mẹ Long Tài và một năm sau đó có Long Tài. 2 năm sau mẹ của hắn lại có tiểu nha đầu khả ái tuyết tiên kia từ bé sống trong sỉ nhục nhưng vẫn sống, rồi một ngày sự tồn tại của Long Tài cùng mẹ và muội muội hắn bị người ngoài biết được, vì mặt mũi cha hắn đuổi ba mẹ con ra ngoài đường, mặc dù ở trong phủ ba người không khác nhưng con chó người ta nuôi để ăn xương chờ làm thịt là mấy, nên nói tới quân tử chính phái là nghịch lân của Long Tài, ngay cả A Long cũng khó can khi Long Tài nổi điên lên, chỉ có muội muội của hắn thì may ra. Long Tài chào phúng nói. Danh môn chánh phái chính nhân quân tử thử hỏi đám tự chát vàng lên mặt sau đó tự xưng là chính nghĩa kia các người. Liền trong tay ít thì mấy ngàn, nhiều thì mấy vạn thậm chí, trăm vạn người, tính mệnh, sao các ngươi không tìm những người các ngươi vì lợi ích bản thân mà nói với họ là chính nghĩa đi. Long Tài hét lên tiếng giống giận, nhìn về phía đám người nhãn thần đã đỏ đậm càng là bày ra bộ dạng cực kỳ đáng sợ sát cơ nói. Thiếu gia dạy ta từ cổ người thắng làm vua người thua làm giặc, lịch sử mãi mãi cũng là người thắng đến viết, hôm nay đưa ngươi chém giết ở đây, ở nhân loại đại lục sử sách bên trong, ta muốn viết về các ngươi thế nào ta liền viết kiểu đó, có đất nước nào khi xâm lăng đất đai của kẻ khác mà không lấy lý do này lý do nọ sao, nào là giúp dân diệt bạo quân. Rồi bla bla đủ, góc chuyện audio.com, kiểu, lịch sử chỉ để kẻ chiến thắng viết tiếp trang sử. Không phải để kẻ thất bại viết lên lịch sử. Long Tài hai mắt rồng hàn quang chợt lóe, mọi người ở đây nghe thấy Long Tài nói thế thoáng im lặng rồi, bọn họ không biết phản bác như thế nào lúc này Long Tài nở trên môi nụ cười vô cùng chết chóc nói. Còn một điều nữa, các ngươi có thể chết hết đi dùm ta có được hay không? Lũ ngụy quân tử các ngươi nên sớm bị vạn đao phanh thây từ lâu lắm rồi. Ha ha, Long Tài nở trên môi nụ cười vô cùng điên cuồng cùng sát cơ, móng vuốt sắc bén hàn quang lập lòe, hai cánh vỗ mạnh tạo nên thanh âm xé gió, mà lao thẳng vào đám người Mộc Tây Á, Dược Nam, Hoan Trần, Hắc Ma Môn, và một số môn phái gia tộc lớn cùng tham gia vụ tấn công Hắc Phong Trấn lần này, mà lao vào dùng sức mạnh hắn luôn mài rũa dưới thân phận là một con buôn kia, mà lao tới đám người này mà điên cuồng chém giết. Kết chương cách chương.